Biểu tượng thất truyền, chương 19, góc truyện audio.com. Giám đốc Inoue Sato đứng khoanh tay, mắt nhìn xoáy vào Langdon đầy vẻ hoài nghi trong khi phân tích những điều anh vừa nói. Gã nói rằng gã muốn ông mở khóa một cánh cổng cổ xưa phải không? Vậy tôi nên làm gì với câu chuyện đó đây? Thưa giáo sư, Langdon nhún vai yếu ớt. Anh lại cảm thấy suy sụp và cố gắng không nhìn xuống bàn tay dễ sợ của bạn mình. Gã đã nói với tôi chính xác như vậy, một cánh cổng cổ xưa ẩn giấu đâu đó trong tòa nhà này. Tôi bảo gã rằng tôi chẳng biết cổng kiếp nào cả, nhưng tại sao hắn lại nghĩ rằng ông có thể tìm thấy nó? Tại gã bị điên, rõ ràng thế, gã nói rằng Peter sẽ chỉ đường. Langdon nhìn xuống ngón tay duỗi thẳng của Peter. Và lại ngán ngẩm trước cái kiểu vặn vẹo câu chữ đầy ác ý của vị đại diện nhà chức trách. Peter sẽ chỉ đường, Langdon đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay trỏ thẳng lên mái vòm bên trên. Một cái cổng ư, trên đó chăng? Đúng là điên rồ, gã đàn ông đã gọi cho tôi. Langdon bảo Sato, là kẻ duy nhất biết tôi đến điện Capitol tối nay. Vì vậy bất kỳ ai thông báo cho bà rằng tôi ở đây tối nay. Thì đó chính là người bà cần. Tôi thấy, tôi có được thông tin từ đâu không phải là chuyện của ông. Sato ngắt lời, giọng đanh lại, ưu tiên cao nhất của tôi lúc này là hợp tác với người đó. Và tôi được biết ông là người duy nhất đủ khả năng đáp ứng những điều anh ta muốn. Còn ưu tiên cao nhất của tôi là tìm ra bạn tôi. Langdon ủ rũ đáp lại. Sato hít một hơi dài. Rõ ràng sự kiên nhẫn của bà ta đang bị thách thức. Nếu muốn tìm thấy Solomon, chúng ta cần hành động. Thưa giáo sư bắt đầu bằng cách hợp tác với người có vẻ như biết rõ ông ấy đang ở đâu. Sato nhìn đồng hồ, thời gian rất eo hẹp. Tôi dám khẳng định với ông rằng chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng làm theo những đòi hỏi của người đàn ông này. Bằng cách nào chứ? Langdon hỏi. Vẻ ngờ vực, bằng cách xác định và mở một cách cổng cổ xưa ư, làm gì có cánh cổng nào? Thưa giám đốc Sato, thằng cha đó bị tâm thần rồi. Sato bước lại gần, chỉ cách Langdon chưa đầy nửa mét. Biết nói thế nào nhỉ, sáng nay gã điên của ông đã khôn khéo thao túng hai nhân vật vô cùng thông minh đấy. Bà ta nhìn thẳng vào Langdon rồi liếc về phía Anderson. Trong nghề của tôi, ai cũng hiểu rằng giữa điên rồ và thiên tài chỉ có một ranh giới rất nhỏ. Cho nên ít nhiều chúng ta cũng nên ngả mũ cúi chào gã này. Gã đã cắt phăng bàn tay của một con người. Đúng như vậy, đó không phải là hành vi của một người lương thiện. Nhưng quan trọng hơn, thưa giáo sư, rõ ràng gã ta tin rằng ông có thể giúp gã. Gã tìm cách đưa ông tới Washington. Và chắc chắn phải có lý do gã mới làm thế chứ. Lý do duy nhất khiến gã nghĩ tôi mở được cánh cổng là bởi chính Peter đã nói với gã như vậy. Langdon phản biện, tại sao Peter Solomon lại nói thế nếu điều đó không phải sự thật? Tôi tin chắc Peter chẳng nói gì hết, và nếu có nói, thì đó là vì ông ấy bị ép buộc, bị dối trí hoặc bị đe dọa. Phải, người ta gọi đó là tra tấn ép cung. Và hình thức ấy khá hiệu quả. Càng có lý do để ngài Solomon buột ra sự thật. Sato bình phẩm, như thể rất nhiều kinh nghiệm về thủ pháp này. Gã kia có giải thích tại sao Peter nghĩ chỉ mình ông mở được cánh cổng không? Langdon lắc đầu, thưa giáo sư, nếu đúng như danh tiếng của ông thì ông và Peter Solomon đều cùng quan tâm đến một đề tài. Đó là các bí mật, các bí quyết lịch sử. Chủ nghĩa thần bí, đại loại như vậy, trong tất cả các cuộc thảo luận với ông, Peter chưa bao giờ nhắc nhở đến một cánh cổng bí mật ở Washington D.C. ư. Langdon không thể tin nổi mình lại phải nghe câu hỏi này từ một sĩ quan cao cấp của CIA. Tôi khẳng định như vậy, Peter và tôi trao đổi khá nhiều chuyện huyền bí, nhưng hãy tin tôi. Tôi sẽ khuyên ông ấy đi kiểm tra lại đầu óc nếu có lần nào nói với tôi về một cánh cổng ẩn giấu đâu đấy. Đặc biệt lại là cánh cổng dẫn tới những bí ẩn cổ xưa. Sato ngước nhìn lên, sao cơ, người kia có nói cụ thể là cánh cổng này dẫn tới cái gì à? Phải, nhưng gã không cần nói thẳng ra. Langdon ra dấu về phía bàn tay. Mật thủ là giấy mời chính thức để đi qua một cánh cống huyền diệu và nhận lấy những tri thức cổ. Những tri thức mạnh mẽ có tên bí ẩn cổ xưa hoặc là tri thức bị lãng quên của mọi thời đại. Tức là ông đã nghe nói đến bí mật mà gã kia tin rằng được cất giấu ở đây. Rất nhiều nhà sử học nghe nói đến nó. Thế vì sao mà anh dám khẳng định cánh cổng đó không hề tồn tại? Kính thưa bà, tất cả chúng ta đều nghe nói đến suối nguồn tươi trẻ và Sangri là một, nhưng điều đó không có nghĩa là những thứ ấy tồn tại. Máy bộ đàm của Anderson đột một ré lên rất to làm ngắt lời họ. Chỉ huy, giọng trên máy bộ đàm gọi. Anderson giật bộ đàm ra khỏi thắt lưng. Anderson đây, thưa chỉ huy, chúng tôi đã tìm kiếm xong. Ở đây không có ai khớp với mô tả. Còn mệnh lệnh gì không? Thưa chỉ huy, Anderson liếc nhanh về phía Sato. Rõ ràng là chờ đợi một lời của trách, nhưng giám đốc OS dường như không để tâm. Anderson bước ra khỏi chỗ Langdon và Sato, nói khẽ vào máy bộ đàm. Sato vẫn chú tâm vào Langdon. Theo ông, bí mật mà gã kia tin rằng đang cất giấu ở Washington chỉ là tưởng tượng. Langdon gật đầu, đó là một truyền thuyết rất lâu đời. Đã hàng nghìn năm rồi, từ thời tiền công giáo. Người ta đã đồn đại về bí mật của những bí ẩn cổ xưa. Nhưng truyền thuyết ấy vẫn tồn tại. Khối tín điều vô lý hơn còn tồn tại nữa là, Langdon thường nhắc nhở sinh viên của mình rằng hầu hết các tôn giáo hiện đại đều có những câu chuyện không dễ kiểm chứng về mặt khoa học. Tất cả mọi chuyện, từ Moses sẽ nước Hồng Hải đến Joseph Smith sử dụng cặp kính thần để dịch Kinh Mormon từ những tấm vàng mà ông ấy tìm thấy ở tiểu bang New York. Việc nhiều người chấp nhận một tí thưởng không phải là bằng chứng về giá trị của nó. Tôi hiểu, vậy đích xác thì những bí ẩn cổ xưa này là gì? Langdon thở hắt ra, bà có hẳn vài tuần rảnh rỗi không? Nói ngắn gọn, bí ẩn cổ xưa là một tập hợp kiến thức bí ẩn được tích lũy từ rất lâu rồi. Người ta tin rằng khía cạnh đáng chú ý nhất của vốn kiến thức này là giúp kẻ thực hành nó tiếp cận được phần sức mạnh đang nằm im trong trí não con. Người, những nhà thông thái nắm giữ được kiến thức này đã thề giữ bí mật với quần chúng bởi vì nó quá mãnh liệt và nguy hiểm cho những ai không được khai. Tâm, nguy hiểm thế nào, thông tin được giấu kín vì lý do tương tự như ta không để trẻ nhỏ nghịch diêm vậy. Nếu tích cực thì lửa sẽ đem lại ánh sáng nhưng ở khía cạnh tiêu cực. Lửa có khả năng hủy diệt gớm ghê. Sato gỡ cặp kính và xăm soi Langdon. Giáo sư hãy cho tôi biết liệu ông có tin rằng kiến thức hùng mạnh đó thực sự tồn tại không? Langdon không biết phải trả lời thế nào. Các bí ẩn cổ xưa luôn là nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp học thuật của anh. Thực ra, mọi truyền thống huyền bí trên trái đất này đều xoay quanh một ý tưởng. Ý tưởng ấy chấp nhận sự tồn tại của một thứ tri thức bí truyền có khả năng đem lại cho nhân loại những sức mạnh thần bí. Thậm chí siêu phàm, chẳng hạn cỗ bài bói và kinh dịch giúp con người tiên đoán tương lai. Phật giả Kim mang lại sự bất tử thông qua hòn đá triết học hai huyền thoại. Wicca 3 cho phép những người thực hành nó ở cấp cao tạo ra được các loại bùa chú đầy quyền năng. Bản danh sách ấy còn kéo dài mãi. Là một học giả, Langdon không thể phủ nhận các tư liệu lịch sử về những truyền thống này, đó là văn bản. Hiện vật, và nhiều công trình nghệ thuật ám chỉ rằng người cổ đại có vốn tri thức rất cao song chỉ chia sẻ qua các huyền tích, truyền thuyết và biểu tượng. Nhằm bảo đảm rằng những người được khai tâm mới đủ khả năng tiếp cận sức mạnh của vốn tri thức ấy. Tuy nhiên, là một người có tư tưởng thực tiễn và luôn biết nghi ngờ, Langdon vẫn không thực sự bị thuyết phục. Xin nói rằng tôi là một người hay hoài nghi. Anh bảo Sato, tôi chưa bao giờ bắt gặp thứ gì trong thế giới thực tiễn cho thấy sự hiện hữu của bí ẩn cổ xưa. Chúng chỉ là truyền thuyết. Là một nguyên mẫu huyền thoại lặp đi lặp lại. Theo tôi, nếu quả thực con người sở hữu những sức mạnh kỳ diệu thì phải có bằng chứng chứ. Nhưng cho đến nay, lịch sử chưa hề ghi nhận một ai có sức mạnh siêu phàm cả. Sato nhướng mày, điều đó không hoàn toàn đúng. Langdon do dự, nhận ra rằng với những người theo đạo, Trên thực tế vẫn có tiền lệ về các vị nhân thần mà Giê-xu là minh chứng rõ rệt nhất. Phải thừa nhận rằng rất nhiều người giàu kiến thức tin tưởng vào sự tồn tại của vốn tri thức cao siêu ấy. Nhưng tôi thì không tin, anh nói, có phải Peter Solomon cũng thuộc số đó không? Sato hỏi, liếc xuống bàn tay vẫn nằm trên sàn nhà. Langdon không dám nhìn theo ánh mắt Sato. Peter xuất thân từ một dòng họ luôn có niềm đam mê đối với tất cả những gì cổ xưa và huyền bí. Phải chăng đó là một lời khẳng định? Sato hỏi, tôi có thể quả quyết với bà rằng cho dù tin vào sự tồn tại của những bí ẩn cổ xưa. Peter cũng không khi nào tưởng đến việc tiếp cận chúng thông qua một cánh cổng ở Washington D.C. này. Ông ấy hiểu rõ những biểu tượng ẩn dụ, điều mà kẻ bắt giữ ông ấy rõ ràng mù tịt. Sato gật đầu, vậy ông tin rằng cánh cổng này là một ẩn dụ. Dĩ nhiên, Langdon đáp, về mặt lý thuyết, nó là một ẩn dụ rất quen thuộc, một cánh cổng bí ẩn mà người ta phải đi qua đó để được khai sáng. Cổng và cửa ngõ là những kiến trúc biểu tượng quen thuộc của nghi thức khai tâm. Tìm kiếm một cánh cổng theo đúng nghĩa đen chẳng khác gì cố tìm cho ra cổng thiên đàng. Sato lộ vẻ trầm ngâm, nhưng dường như kẻ bắt giữ Solomon tin rằng ông sẽ mở được một cánh cổng có thật. Langdon thở hắt ra, gã phạm phải một sai lầm giống như nhiều kẻ cuồng tín khác. Đó là lẫn lộn giữa ẩn dụ với hiện thực. Tương tự, các nhà giả kim ngày xưa đã lao tâm khổ tứ một cách vô ích nhằm biến chỉ thành vàng mà không hề nhận ra rằng quá trình này là một ẩn dụ về việc khai thác những tiềm năng đích thực của con người, giúp biến cải tư duy u tối, kém hiểu biết thành một tư duy sáng láng hơn. Sato ra dấu về phía bàn tay. Nếu gã này muốn ông xác định cho gã một cánh cổng nào đó thì tại sao gã không đơn giản là hỏi ông cách tìm nó? Tại sao phải bày ra hành động điên rồ này? Tại sao lại gửi cho ông một bàn tay xăm hình? Langdon đã tự hỏi mình đúng những câu hỏi này và vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chà, dường như kẻ mà chúng ta đang phải truy tìm, ngoài sự bất ổn về tâm thần, còn là kẻ có học vấn rất cao. Bàn tay này là bằng chứng cho thấy gã khá am hiểu về các bí ẩn cũng như chìa khóa bí mật của chúng. Đấy là chưa kể lịch sử của căn phòng này. Tôi không hiểu, mọi thứ gã làm tối nay đều được tiến hành theo đúng quy trình cổ xưa. Theo truyền thống, mật thủ là một lời mời thiêng liêng, và do đó nó phải được đưa ra ở một địa điểm thiêng liêng. Sato nheo mắt, đây là nhà tròn của Điện Capitol, thưa giáo sư, không phải là thánh đường dẫn tới những bí mật huyền thoại xa xưa. Trên thực tế, thưa bà, Langdon đáp, tôi biết rất nhiều nhà sử học sẽ không đồng ý với bà về câu nói vừa rồi, độ. Lúc ấy, ở bên kia thành phố, Chris Danner ngồi lọt giữa những bức tường plasma của khối vuông. Chuẩn bị xong con nhện tìm kiếm, cô gõ 5 cụm từ khóa mà Catherine đã đưa, chẳng đi đến đâu cả cho mà xem, cảm thấy không mấy lạc quan, cô cho con nhện hoạt động. Bắt đầu trò chơi đi câu cực kỳ phổ biến. Chỉ trong chớp mắt, các cụm từ liền được so sánh với mọi nội dung văn bản trên khắp thế giới để tìm ra một trường hợp trùng khớp hoàn toàn. Chris không khỏi thắc mắc về thực chất của câu chuyện, nhưng cô đã chấp nhận rằng làm việc với gia đình Solomon có nghĩa là không bao giờ biết hết toàn bộ mọi việc. Một Shangri-La là một địa danh hư cấu được nói đến trong cuốn tiểu thuyết Chân trời bị mất năm 1933 của tác giả người Anh James Hilton. Trong sách, Shangri-La là một thung lũng huyền bí nằm ở cực phía tây của dãy núi Côn Lôn. Shangri-La trở thành đồng nghĩa với cõi thần tiên và đặc biệt là một vùng đất sung sướng vĩnh hằng không tưởng bí ẩn trên dãy Himalayan. Cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong tiểu thuyết, những người sống ở Shangri-La đều bất tử, Andy, hay hòn đá triết học là một dụng cụ giả kim huyền thoại. Được cho là có khả năng biến những kim loại cơ bản thành vàng. Đôi khi, người ta còn tin rằng nó chính là thứ thuốc trường sinh bất lão. Rất hữu dụng để cải lão hoàn đồng và có khi còn đạt được sự bất tử. Andy, Ba Wicca là một tôn giáo dựa vào tự nhiên được phổ biến vào năm 1954 bởi một công chức hưu trí người Anh là Zora Gardner. đây là tôn giáo lớn nhất trong các tôn giáo không theo Cơ Đốc. Các tín đồ Wiccan rất tôn sùng trái đất cùng vị nữ thần và nam thần của mình. Quy tắc ứng xử chính của họ là cấm làm hại mọi người. Kể cả bản thân, trừ một vài trường hợp tự vệ. Andy, cách chương.